Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, bên môi lộ ra nụ cười khổ, anh thử vài lần rồi mới chấn định, nói ra nghi vấn của mình. Em muốn tới vàng bạc đá quý phong dương hay sao? Anh nhớ tới lời cha mình đã nói, nếu như từ ngưng nhân muốn rời đi, hãy để cho cô đi. Lời mặt Trần Sĩ Kiệt đã nói vẫn còn vang vang ở bên tai anh. Có lẽ sau khi cô rời đi, có thể sẽ vui vẻ hơn. Tuy rằng thật đáng tiếc, mình lại không phải là người đã thay đổi cô. Nhưng nhìn bộ dáng ngày đó cô giúp vào trong ngực Trần Sĩ Kiệt, anh nguyện ý chúc phúc. Không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này. Từ Ngư Nhân cũng ngừng động tác ăn uống của chính mình, chờ anh. Tao dẫn anh một lần nữa nhặt đũa, yên lặng ăn xong phần cơm của mình rồi lặng lặng đứng dậy. Anh vẫn chưa nói với em chuyện này, món bò kho mà em nấu ăn rất ngon. Câu nói bất ngờ này rốt cuộc cũng khiến cho Từ Ngư Nhân ngẩng đầu lên. Tao dẫn anh mang theo nụ cười, lại có một chút ý tứ chưa chắc nói. Trần Sĩ Kiệt, dường như rất thích hợp với em. Anh móc ra một vật gì đó để bên cạnh chén của mình, không nói thêm một lời nào nữa mà rời đi. Từ Ngư Nhân nhẹ buông tay, hơi giật mình mà nhìn chùm chìa khóa trước mặt. Anh hai, em là nhờ anh đi chợ giúp bà, sao lại đi phá hỏng, ra càn nhà người ta làm cái gì? Nghe xong lời kể của Trần Sĩ Kiệt, Trần Ý Hoan tức giận mà trợn mắt liếc qua. Anh là suy nghĩ cho bọn họ, nên mới hạ một liều thuốc nhắc nhở đây chứ. Lão thần Trần Sĩ Kiệt phản bác. Vậy sao? Trần Lý Hoang cười vô cùng ngọt ngào như mật. Anh làm như vậy rõ ràng là vì không vừa mắt, bất mãn với người ta. Bị em gái xem thấu tầm tư, Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận. Quả thật là do anh tức giận nên mới nói như vậy. Anh không nghĩ tới nhân viên cao cấp của Long Tinh lại là một cảnh như vậy. Cho dù là có chuyện đại sự gì cũng không thể nói khó nghe như vậy đối với một người phụ nữ. Lại còn chưa nói đến người bị làm cho nhục nhã đó lại là Từ Ngư Nhân. Cái tên đó rõ ràng là không có đem bọn họ những chỗ dựa này đặt vào trong mắt. Thật sự là không có khẩu đức. Trần Ý Hoan cũng tức giận. Nếu như việc này để cho Phương Hạnh Nhạc biết, sợ là sẽ trực tiếp vào tới trước mặt người nọ mà đánh trong một trận xa trò. Cho nên anh cũng không suy nghĩ nhiều mà nói sai những lời như vậy. Trần Sĩ Kiệt hồi tưởng lại, cũng cảm giác mình có chút xúc động. Nhưng không có nghĩa làm như vậy là sai. Nhưng như vậy cũng tốt. Vấn đề giữa hai người kia nếu như bây giờ vẫn còn không có chuyển biến, không biết lại rằng có đến khi nào. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng vẫn chỉ cứ lén lút qua lại. Ở trong công ty cũng làm ra những hành động cần thủ chừng mực. Giờ anh đã nói sang những lời này lại ngay trước mặt Tào Dặn Anh mà mang người đi. Anh nghĩ sau chuyện này anh ta đủ thông minh để biết mình cần sớm nói chuyện rõ ràng với tiểu nhân. Hơn nữa lời đồn cũng đã lan truyền ở Long Tinh, anh cũng không tin bọn họ còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh. Vạn nhất chuyện không như anh đã suy tính thì sao? Trần Ý Hoan nhìn anh với vẻ xem thường. Vạn nhất Tào Dặn Anh cảm thấy anh rất nghiêm túc, người tiểu nhân thích chính là anh, cứ như vậy mà quyết định buông tay thì làm sao? Vậy thì đến lượt anh đi tìm anh ta nói chuyện thôi. Trần Sĩ Kiệt nhốn nhốn vai. Người ta có chuyện gì cần nói với anh kia chứ? Đã là đàn ông thì không nên nhượng bộ. Làm không tốt, anh ta lại cảm thấy đó là anh đang hy sinh và thành toàn cho người ta đó. Tiểu Hoan, em tốt xấu gì cũng đối với anh trai mình có một chút tin tưởng chứ? Tin tưởng dù chỉ là một chút vào phán đoán của anh thôi cũng không được hay sao? Em đối với anh có lòng tin, nhưng em đối với Tào Dọn Anh không tin tưởng. Một người đàn ông hơn 3 năm trời không lên tiếng, chứng kiến người phụ nữ bên người của mình bị người ta theo đuổi cũng không có phản ứng gì. Cô thật sự rất khó mà không bị quan. Hơn nữa, anh lại thẳng thừng đem chuyện tình cảm của họ nói ra trước mặt tất cả mọi người. Không phải là làm cho tiểu nhân ở Long Tinh không còn đường lui nữa hay sao? Một bước cờ này rất khó để cô không nghi ngờ mục đích của anh hai, là vì muốn thuận lợi mà kéo tiểu nhân qua công ty nhà mình luôn. Đáng tiếc là cho dù cô ấy không thể tiếp tục ở lại đó nữa, thì hành động theo đuổi lúc trước của anh cũng càng làm cho cô ấy bài xích chuyện vào làm ở tập đoàn Phong Thái mất rồi. Theo cá tính của tiểu nhân, bởi vì quan hệ của các cô vốn đã không có khả năng đáp ứng và làm ở Phong Thái, khiến cho cô khó làm người. Hôm nay quậy một phát như vậy, về sau cô càng cách xa Phong Thái rất xa, bởi vì cô ấy không cần thiết phải vì trốn tránh những lời đồn đại mà phải nhảy từ một công ty bắt quái này sang một công ty bắt quái không kém. Có thể vào làm việc ở đây hay không anh không bắt buộc, nhưng nếu phải làm thật đương nhiên là tốt nhất. Anh hai, nếu như tiểu nhân đau khổ, em cũng sẽ khổ sở theo đấy. Tuy rõ anh hai rất thương mình, Trần Ý Hoan lờ đãng nói. Anh biết rồi, Trần Sĩ Kiệt nghiện xuống xúc động muốn thở dài. Ngày mai em qua xem cô ấy. Trần Ý Hoan mím môi, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào từ trước đến nay, lại có sự kiên quyết làm cho người khác không cách nào bỏ qua. Chỉ cần là chuyện tiểu nhân muốn, em đều sẽ nghĩ biện pháp làm giúp cho cô ấy. Một cuộc gọi vượt đại dương lúc nửa đêm khiến cho Tào Dọn Anh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân về hồi tỉnh lại. Anh nhấn xuống nút khô cho nó biết rõ là ai đang gọi tới. Thượng nhân từ chức rồi sao? Sau cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net